Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Nghe Chuyện Radio. Và ngay bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cường Đại Chiến Y. Chúc các bạn sẽ có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất. Và các bạn đừng quên ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình để ủng hộ cho Tình Nguyện nhé. Và quan trọng nhất là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận được thông báo mới nhất khi có tập truyện mới được xuất bản. Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các bạn. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn cùng lắng nghe tập 210 của câu chuyện Cường Đại Chiến Y. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này Giang Cung Tuấn và tòa tiên phủ này có liên hệ với nhau. Anh có thể cảm ứng rõ ràng tất cả mọi thứ ở bên trong tiên phủ. Anh còn biết tòa tiên phủ này tên là tiên phủ Kim Hồng, mà chủ nhân tiên phủ được gọi là Kinh Hồng Đại Đế, sống ở thời đại viễn cổ. Bên trong tiên phủ có truyền thừa và một ít tuyệt học vô địch do Kinh Hồng Đại Đế để lại. À, sau khi cảm ứng được tiên phủ, Giang Cung Tuấn không nhịn được hít sâu một hơi. Anh cũng cảm thấy bên trong tiên phủ có vài võ giả, những võ giả này vẫn còn đang tiến vào cửa. Trong lòng anh nảy một ý tưởng, bên trong tiên phủ biến hóa ra sức mạnh, mạnh mẽ. Sức mạnh này đuổi tất cả các võ giả bên trong tiên phủ ra ngoài. Ha ha ha, Giang Cung Tuấn không nhịn được cất tiếng cười to. Ở bên trong tiên phủ, anh chính là thần, tất cả đều do anh định đoạt. Lúc này, người ở bên ngoài đang thảo luận. Có chuyện gì xảy ra vậy? Đang êm đẹp. Sao, tôi lại bị đuổi ra ngoài? Tôi đã đi đến cửa thứ 8 rồi, lập tức sẽ tới cửa thứ 9. Lấy thực lực của tôi, thì tôi nhất định có thể có được tiên phủ. Vì sao? Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ tiên phủ đổi chủ? Sau khi bị đuổi ra ngoài, không ít võ giả đều khiếp sợ. Bên trong tiên phủ, Giang Cung Tấn cảm thấy thỏa mãn. Tiên phủ này thật là quá thần kỳ. Chủ nhân, Khi Linh cất lời. Hiện tại căn cơ tu luyện của chủ nhân còn cực kỳ thấp, chưa đủ để phát hiện ra tác dụng huyền diệu thực sự của tiên phủ. Đợi tu vi của chủ nhân tăng lên thì mới có thể khám phá ra lợi ích thực sự của tiên phủ này. Ừ, Giang Cung Tấn gật đầu. Anh đã cảm ứng được tiên phủ này cực kỳ lớn. Khu vực hiện tại anh đang cảm ứng được chỉ là một bộ phận của tiên phủ. Bởi vì cảnh giới của anh thấp, cho nên anh không cảm ứng được những khu vực khác. Anh còn biết Khí Linh ở tiên phủ cũng có tên. Tên là Huyền, là một ông lão. Bây giờ anh mới biết Khí Linh này là nam, mà cô gái mặc quần áo màu trắng kia cũng có tên. Cô ta tên là Tố Quỳnh. Điều làm cho Giang Cung Tấn khiếp sợ là không phải là Tố Quỳnh được chế tạo ra, mà cô ta thực sự là loài người. Còn vì sao cô ta ở bên trong tiên phủ, thực lực chân chính của cô ta ở cảnh giới gì thì Giang Cung Tấn không biết. Bởi vì sau khi tiên phủ lập liên kết với anh thì không cho anh biết tin tức này. Giang Cung Tấn không khỏi liếc mắt nhìn Tố Quỳnh. Mặt Tố Quỳnh trợn trắng, nói, hời cho anh quá. Kha kha, Giang Cung Tấn cười kha kha, bước đi tới chỗ cô gái mặc bộ đồ trắng. Hai tay Giang Cung Tấn ôm quyền, quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều. Tố Quỳnh liếc mắt nhìn Giang Cung Tấn, ngay sau đó thân thể thoăn thoắt một cái, cứ như vậy mà biến mất ở trong tầm mắt anh. Hiện tại Giang Cung Tấn đã là chủ nhân tiên phủ, nhưng anh lại không cảm ứng được Tố Quỳnh đang đứng ở chỗ nào. Điều này làm cho vẻ mặt anh khiếp sợ, thật đúng là một cô gái thần kỳ. Tiền bối, tôi đi trước. Giang Cung Tấn nhìn lão già Huyền rồi mở miệng nói. Chủ nhân, cây dành tiền bối này thì tôi không dám nhận. Anh gọi tôi là Tiểu Huyền là được rồi. Hiện tại Giang Cung Tấn đã là chủ nhân của tiên phủ, anh chính là chủ nhân của lão già Huyền. Huyền lão cũng không dám dừng tiền bối trước mặt Giang Cung Tấn. Ở Giang Cung Tấn cũng không nhiều lời. Trong lòng anh hiện lên một suy nghĩ là xuất hiện ở bên ngoài tiên phủ. Lúc này có không ít võ giả hội tụ ở bên ngoài tiên phủ. Những võ giả này đều tới từ những thế giới khác. Hơn nữa, Giang Cung Tuấn xuất hiện ở bên ngoài tiên phủ như trốn không người. Anh nhìn người vây quanh tiên phủ ở phía xa, nhếch miệng lên, nở một nụ cười thản nhiên. Thu nhỏ, Giang Cung Tuấn. Trong lòng chợt xuất hiện một suy nghĩ trong đầu. Tiên phủ lớn như vậy mà không ngừng thu nhỏ, cuối cùng biến thành một điểm sáng, bay vào trong lòng bàn tay anh, biến thành một cái nhẫn. Anh biến tiên phủ thành nhẫn mang theo, hài lòng rời đi. Có chuyện gì xảy ra vậy? Tiên phủ đổi chủ, đến cùng là ai có được tiên phủ? Là Hoang Hồng Hà sao?

Bạch Hiểu Sính cũng chỉ trích Giang Cung Tấn lỗ mãng. Tuy thành Hoang Hùng Hà không có cấm võ giả trái đất gia nhập, nhưng võ giả trái đất vốn không dám vào, cho dù là ông ta cũng không dám giở thói ngang ngược ở bên trong thành Hoang Hùng Hà. Giang Cung Tấn lại giết người ở bên trong thành Hoang Hùng Hà. Đây là công khai khiêu khích uy nghiêm của Hoang Hùng Hà. Hoang Hùng Hà chính là cường giả nhất tôn thứ thiệt. Thực lực của Hoang Hùng Hà đã đạt tới siêu phàm cấp 6, chính là người số 1 hiện nay trên trái đất. Hơn nữa, Phó Thành Chủ, thành Hoang Hùng Hà có một vài cường giả siêu cấp. Người như vậy mà tùy tiện rời khỏi thành Hoang Hùng Hà thì đều có thể mang đến tổn thương ngập đầu cho trái đất. Giang Cung Tấn trầm mặc. Bạch Hiểu Sính khẽ thở dài, rồi nói: chuyện đã tới nước này, chỉ có tôi tự mình đi một chuyến, đến thành Hoang Hồng Hà nhận sai, xem có thể hóa giải thù hận này hay không. Lúc này Giang Cung Tấn mới lên tiếng: tiền bối, điều này không cần thiết, tôi gây ra họa thì tôi sẽ tự mình giải quyết. Giải quyết? Bạch Hiểu Sính đứng lên, nhìn Giang Cung Tấn mà mắng: cậu giải quyết như thế nào? Đây là cậu đang cầm tính mạng của người dân của một thành phố trên trái đất để đùa giỡn. Giang Cung Tấn cất lời: con người trái đất tuyệt đối sẽ không khuất phục. Tôi đây phải đi khiêu chiến thần bảo làng, giết thần bảo làng ở trước mặt mọi người trên thế giới, làm cho võ giả đến từ dị giới biết con người trái đất không dễ bắt nạt. Ha ha ha, Bạch Hiểu Sính bật cười. Khiêu chiến thần bảo làng, cậu biết tu vi của thần bảo làng ở cảnh giới gì không? Thực lực của anh ta ở siêu phàm cấp 2 đó. Vậy thì thế nào? Vẻ mặt Giang Cung Tấn thản nhiên, siêu phàm cấp 2 có năng lực thế nào? Vào 2 năm trước, anh có thể làm thần bảo làng bị thương. 2 năm sau, thực lực của anh xưa đâu bằng này. Nếu muốn giết thần bảo làng thì tuyệt đối không phải việc khó. Cậu! Bạch Hiểu Sính nghe Giang Cung Tấn nói, thấy vẻ mặt anh thản nhiên thì trong nét mặt cũng lộ ra một vẻ khiếp sợ. Đánh giá cẩn thận Giang Cung Tấn, khiếp sợ hỏi: cái này, mấy năm nay, thực sự năng lực của cậu có tăng lên à? Giang Cung Tấn cười nhạt, nói: cho dù không phải cực kỳ mạnh, nhưng muốn giết thần bảo làng vẫn không thành vấn đề. Có lời này của Giang Cung Tấn, Bạch Hiểu Sính yên tâm. Nếu vậy thì, tùy cậu vậy. Giang Cung Tấn có lòng tin sẽ giết chết được thần bảo làng, Bạch Hiểu Sính cũng không ngăn cản. Giang Cung Tấn, tôi cũng không ngăn cản cậu giết thần bảo làng, nhưng thần bảo làng cũng không phải là võ giả mạnh nhất trong dị giới. Người mạnh nhất hiện nay là Hoang Hồng Hà, tu vi ở siêu phàm cấp 6. Cảnh giới siêu phàm tổng cộng có 6 tầng, đạt tới cảnh giới tầng thứ 6 thì sẽ nhập thánh rồi. Lần này cậu đến thành Hoang Hồng Hà thì nhất định đừng lỗ mãng, cậu phải nói chuyện thật dễ nghe, để Hoang Hồng Hà bằng lòng cho cậu và thần bảo làng chiến đấu. Đồng thời còn phải cam đoan với Hoang Hồng Hà, sau khi thần bảo làng chết thì chuyện này sẽ thôi. Cậu hiểu chưa? Giang Cung Tấn nhẹ nhàng mở miệng: tôi biết rồi, trong lòng tôi đã có giải pháp. Giang Cung Tấn tới núi Lâm Lang, sau khi nói với Bạch Hiểu Sính mình muốn đi khiêu chiến thần bảo làng thì thương lượng với ông ta một chút, sau đó Giang Cung Tấn rời đi. Sau nửa ngày, Giang Cung Tấn xuất hiện ở núi Bất Chu, xuất hiện ở ngoài thành Hoang Hồng Hà. Giang Cung Tấn mặc cả bộ đồ trắng và đeo một thanh trường kiếm, bước đi từng bước hướng đến thành Hoang Hồng Hà. Ngoài thành có không ít võ giả đến từ dị giới. Võ giả đến từ dị giới thấy Giang Cung Tấn đi tới thì đều dừng lại, tự giác nhường ra một con đường và đứng ở hai bên chỉ trỏ về phía Giang Cung Tấn. Đây là Giang Cung Tấn, là võ giả trái đất. Trước đây, anh ta giết người ở trong thành, chọc giận Phó Thành Chủ Thần Bảo Lang. Thần Bảo Lang bảo anh ta đến trước phủ của Thành Chủ nhận sai trong vòng 3 ngày, như vậy sẽ tha cho anh ta một mạng. Nếu không, Giang Cung Tấn hẳn phải chết. Hơn nữa, Thần Bảo Lang còn nói nếu Giang Cung Tấn không đi nhận sai, sau 3 ngày, quá một ngày, anh ta sẽ tàn sát cả một thành phố. Giang Cung Tấn bước tới, đám võ giả đến từ dị giới này chỉ cho anh, những tiếng nghị luận thì thào vang lên. Giang Cung Tấn lựa chọn không nhìn, lúc này nét mặt của anh cực kỳ bình tĩnh. Rất nhanh sau đó, Giang Cung Tấn đã đi tới cửa thành, thì vệ giữ cửa thành vừa thấy Giang Cung Tấn thì nhất thời cứ vui vẻ lên. Giang Cung Tấn, anh tới nhận sai à? Nếu vậy thì mau quỳ bò vào thành đi, quỳ đến phủ của thành chủ. Còn nữa, chui qua quần tôi. Một người thị vệ bành chân ra. Giang Cung Tấn nhìn những thị vệ này, nét mặt anh bình tĩnh, nhưng khí tức trên người cực kỳ mạnh. Không giận tự uy, những thị vệ này cảm nhận được khí tức đáng sợ trên người Giang Cung Tấn thì đều tự giác ngậm miệng lại, không dám làm khó để cho Giang Cung Tấn vào thành. Sau khi Giang Cung Tấn vào thành thì lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Phía sau anh có không ít người đi theo. Những người này đi theo anh đến trước phủ của thành chủ. Vào thành không đến 10 phút, Giang Cung Tấn phát hiện ở phủ của thành chủ, đây là một phủ đệ cực kỳ lớn, uy nghi, nguy nga, tráng lệ, xanh vàng rực rỡ. Cửa chính có rồng đều hai đầu, hổ uy nghiêm, còn cực kỳ nhiều thị vệ canh cửa. Giang Cung Tấn bước vào thì nhất thời bị ngăn cản lối đi. Đối mặt với thị vệ của phủ của thành chủ, Giang Cung Tấn cũng không làm bậy mà bình tĩnh nói. Tôi là Giang Cung Tấn, tôi muốn gặp thành chủ. Chờ đã. Một người thị vệ lạnh lùng liếc mắt nhìn Giang Cung Tấn, sau đó xoay người đi thông báo. Giang Cung Tấn kiên nhẫn đợi ở cửa phủ của thành chủ. Đợi ước chừng vài phút thì một đám người đi ra từ phủ của thành chủ. Người cầm đầu là một người đàn ông trẻ tuổi, mặc trường bào màu vàng óng ánh, đầu đội mũ vua màu vàng, dáng dấp cực kỳ ấn tượng. Hoàng Hồng Hà, Hoàng Hồng Hà, thật là đẹp trai. Xa xa có tiếng thét chói tai của vài cô gái truyền đến. Người đàn ông mặc trường bào màu vàng óng, đầu đội mão đi phía trước, mỉm cười vẫy tay với những cô gái đó. À, thấy không, Hoàng Hồng Hà cười với tôi. Nói mò, rõ ràng là cười với tôi, rõ ràng là đối với tôi. Mấy cô gái vì vậy mà đánh nhau. Giang Cung Tấn thì khẽ nhíu mày. Đoàn người đi tuốt ở phía trước là Hoàng Hồng Hà. Anh không ngờ tới mức độ nổi tiếng của Hoàng Hồng Hà lại cao như vậy. Mà ở phía sau Hoàng Hồng Hà có một vài người anh quen. Có Thân Bảo Lang, có Tuyệt Hằng, có Thương Chân, còn có cả Hà Tuyết Tùng. Còn có mấy người Giang Cung Tấn chưa từng gặp. Thành chủ, Hoàng Hồng Hà đi tới. Thị vệ tôn kính chào hắn ta. Hoàng Hồng Hà giơ tay miễn lễ. Những thị vệ này liền tự giác đứng ở hai bên. Hoàng Hồng Hà đi tới chỗ Giang Cung Tấn, đứng cách anh vài mét rồi nhìn anh. Trên gương mặt khôi ngô lộ ra một nụ cười thản nhiên. Anh chính là Giang Cung Tấn đúng không? Đúng. Giang Cung Tấn mở miệng. Hoàng Hồng Hà nhẹ giọng nói. Anh cũng biết bên trong thành Hoàng Hồng Hà cấm chém giết. Tôi lập ra quy củ này cũng muốn tạo ra một tòa thành bình yên. Nhưng anh vừa xuất hiện đã giết người ở bên trong thành Hoàng Hồng Hà. Đây chính là phá hủy quy củ của tôi. Nếu không dạy dỗ anh một chút để về sau tất cả mọi người đều neo theo, đều noi theo thì chẳng phải là bên trong thành Hoàng Hồng Hà này sẽ loạn sao? Mặt Hoàng Hồng Hà mang ý cười, tuy nhiên lại hùng hổ dọa người. Giang Cung Tấn cười nhạt nói, trong thành Hoàng Hồng Hà có quy củ. Lẽ nào trái đất không có quy củ sao? Võ giả đến từ dị giới có thể tùy ý đánh chết con người trái đất, có thể cho rằng con người trái đất giống như nô lệ mà buôn bán. Tên mộc kia buôn bán con người trái đất cũng động đến điểm chốt của tôi. Anh ta đáng chết. Đối mặt với Hoàng Hồng Hà, Giang Cung Tấn không e ngại một chút nào. Bốp bốp bốp. Hoàng Hồng Hà vỗ tay, một tràng pháo tay giòn giã vang lên, mà những người phía sau Hoàng Hồng Hà đều có vẻ mặt như xem một cuộc vui, vì Giang Cung Tấn đã là một người chết ở trong mắt bọn họ rồi. Hoàng Hồng Hà vỗ tay xong thì nhìn Giang Cung Tấn nhàn nhạt cười nói. Tôn nghiêm là do sức mạnh, do nắm đấm tạo ra, muốn không bị bắt nạt, không bị buôn bán, thì chỉ có thể dùng quả đấm của bản thân mà thôi. Mà... Ông ta nhìn Giang Cung Tấn, gằn từng chữ hỏi. Con người trái đất có không? Ha ha ha! Thành chủ đại nhân nói đúng, muốn có được tôn trọng thì phải dùng thực lực. Lời nói của Hoàng Hồng Hà đã nhận được rất nhiều sự đồng tình. Nghe đến đó, Giang Cung Tấn cũng cười. Anh đang không biết khiêu chiến Thân Bảo Lang như thế nào. Nếu Hoàng Hồng Hà đã nói đến mức này rồi, vậy anh bớt lo lắng rất nhiều, cười nhạt nói. Dựa vào nắm đấm, đúng không? Đúng. Hoàng Hồng Hà gật đầu nói. Là dựa vào nắm đấm của bản thân, nhưng anh có không? Nét mặt của Giang Cung Tấn bình tĩnh, anh cất lời. Nếu vậy, tôi có thể khiêu chiến với võ giả đến từ dị giới không? Khiêu chiến? Hoàng Hồng Hà sững sốt, rồi chợt bật cười ngay tại chỗ. Đương nhiên là có thể chứ. Tuy nhiên, anh muốn khiêu chiến với ai? Giang Cung Tấn chỉ tay vào Thân Bảo Lang ở sau lưng Hoàng Hồng Hà, gần từng chữ nói. Tôi muốn khiêu chiến Thân Bảo Lang. Thân Bảo Lang thấy Giang Cung Tấn chỉ mình thì cũng hơi sững sờ. Thân Bảo Lang chợt bật cười, coi thường liếc mắt nhìn Giang Cung Tấn. Anh nói cái gì đấy? Anh muốn khiêu chiến tôi? Đúng. Anh dám tiếp chiêu không? Giang Cung Tấn nhìn Thân Bảo Lang gần từng chữ một. Cuộc chiến sinh tử, người thắng sống,

Hơn nữa một người chỉ có thể được dùng đúng một quả. Trong tiền phủ có đến tận 3 quả, cậu cho tôi 1 quả, còn lại 2 quả, về sau vẫn đủ dùng. Cậu thấy thế nào? Chỉ cần cậu cho tôi 1 quả thôi, tôi liền giúp cậu. Giang Cung Tuấn trầm tư suy nghĩ, rốt cuộc thứ quả này là gì vậy? Anh luôn cảm thấy như thể Tố Quỳnh đang lừa mình. Nhưng bây giờ, anh rất cần một vài tuyệt họng mạnh mẽ. Nghĩ một lúc, anh cắn chặt răng đáp ứng yêu cầu của chị ta. Được, tôi đồng ý. Ha ha, Tố Quỳnh bật cười. Vậy mới đúng chứ. Nói xong chị ta liền biến mất. Sau 10 mấy giây, chị ta lại xuất hiện. Trong tay chị ta đang giữ loại quả đó, màu trắng, so với mấy quả táo, trông to hơn một chút. Bên trong quả có ánh sáng thân bí đang chuyển động. Nhìn qua quả này thật kỳ diệu. Tố Quỳnh giữ khư khư quả tạo hóa trong tay. Chị ta thu lại vẻ mặt thích thú của mình. Linh khí giật giật khóe miệng. Nhưng linh khí cũng không nói gì, xuất hiện một lát rồi lại biến mất trong tầm mắt của Giang Cung Tuấn. Tố Quỳnh lúc này mới nhìn anh, mỉm cười rồi nói. Cậu muốn tu luyện cách gì? Giang Cung Tuấn đáp. Chị có cách nào khiến tôi có thể nâng cấp võ học chỉ trong vài ngày không? Võ học? Cậu muốn luyện võ học gì? Cái gì cũng được, Giang Cung Tuấn trả lời. Đối với võ học, Giang Cung Tuấn cũng không tiếp xúc nhiều lắm. Cái anh luyện đều là võ học của giới cổ võ. Đây là đẳng cấp thấp nhất. Đối với thần thông, bí thuật của thế giới tu luyện mà nói, thì nó chẳng là gì cả. Tố Quỳnh sơ cằm, nghĩ nghĩ rồi nói. Như vậy đi, tôi sẽ truyền kiếm thuật cho cậu. Được được, Giang Cung Tuấn kích động. Kiếm thuật là muốn sở trường của anh, hơn nữa cũng học không ít. Đối với anh thì kiếm thuật là một thứ cao cấp, nhưng trong mắt những kẻ tu luyện thì đó cũng chỉ là vài chiêu kiếm thuật cấp thấp mà thôi. Đi thôi, đi đến chỗ luyện kiếm. Cơ thể của Tố Quỳnh chuyển động, rời khỏi mặt đất. Giang Cung Tuấn theo sát phía sau, rất nhanh đã có mặt tại nơi luyện võ trong thành rồi. Khuôn viên rộng đến hàng chục ngàn mét, bốn bề đều là những trận pháp bảo hộ thần bí. Trên sân luyện võ, Tố Quỳnh trong bộ đầm trắng toát lên vẻ tiên nữ hạ phàm, nhìn Giang Cung Tuấn nói. Những kiếm thuật cậu từng học qua đều thể hiện hết ra đi. Được, Giang Cung Tuấn gật đầu. Anh căng thẳng nhấc thành đệ nhất long kiếm lên, phát huy hết tất cả những quyền kiếm thuật đã học được. Anh bắt đầu với thiên tuyệt thập tam kiếm, rồi đến thái nhất kiếm thuật, càn khôn nhất khí kiếm, cùng với đệ nhất kiếm thuật. Sau khi thi triển xong hết các bộ kiếm pháp, anh nhìn Tố Quỳnh với vẻ tự hào cười nói. Chị thấy thế nào, kiếm thuật tốt chứ? Tố Quỳnh ngược lại nhíu mày nói. Cái gì chứ, nhìn chẳng ra sao cả. Nghe chị ta nói vậy, mặt Giang Cung Tuấn tối sầm lại. Chẳng ra sao. Tố Quỳnh lại nói. Bộ kiếm thuật mà anh thi triển, tôi đều xem xong rồi, đều là mấy bộ kiếm pháp cấp thấp. Theo tôi, quan sát được, trong quá trình thi triển, anh nên đem chúng dung hợp lại, hình thành một chiêu thức, việc đánh bại thần bảo lang không còn là vấn đề. Nhờ vậy trong lòng anh cảm thấy kinh ngạc, mới xem anh thể hiện qua một lần, liền nghĩ đến việc dung hợp rồi sao. Cậu xem cho kỹ nha. Tố Quỳnh trên tay xuất hiện một thanh trường kiếm, đi một trường kiếm, rất nhanh mũi kiếm sắc nhọn ấy đã nằm trước ngực anh. Tốc độ đường kiếm xuất ra của Tố Quỳnh quá nhanh, nhanh đến độ Giang Cung Tuấn chỉ vừa kịp nhìn thấy luồng sáng lướt qua. Chưa phản ứng kịp thì trường kiếm đã đặt trước ngực anh rồi. Thế nào, cậu nhìn rõ rồi chứ? Giang Cung Tuấn cười hỏi. Giang Cung Tuấn ngây ngốc lắc đầu nói. Vẫn chưa. Ngốc vậy, cậu nhìn cho kỹ này, lần này tôi sẽ làm chậm lại. Tố Quỳnh thu lại thanh trường kiếm, rồi lại xuất kiếm. Lần này Giang Cung Tuấn cũng nhìn thấy rồi. Anh thấy Tố Quỳnh nhấc kiếm, tốc độ di chuyển kiếm ra sao, dường như anh cảm nhận được tất cả hình ảnh kiếm thuật của bản thân trong đó. Giống như nhìn thấy được thiên tuyệt thập tam kiếm, lại có thể có khi là thái nhất kiếm thuật, bên trong còn có đệ nhất kiếm thuật. Tóm lại, trong chiêu thức này có thể thấy hết hình ảnh các bộ kiếm pháp mà anh từng học. Mới vừa chớp mắt một cái, kiếm lại đặt trước ngực anh. Thế nào, có thể thấy rõ rồi chứ? Tố Quỳnh lần nữa lên tiếng. Giang Cung Tuấn bối rối gật đầu nói. Nhìn rõ được một chút rồi, tôi có thể thấy được đường kiếm quen thuộc. Coi như không tệ. Tố Quỳnh khẽ gật đầu. Anh xem kỹ lại lần nữa. Vừa dứt lời chị ta thu kiếm rồi lại rút kiếm. Lần này Giang Cung Tuấn nhìn càng rõ hơn nữa. Tố Quỳnh xuất kiếm trong nháy mắt, thi triển tất cả kiếm thuật mà anh từng học. chỉ trong thời gian cực ngắn, những bộ kiếm thuật này liền có thể dung hợp lại với nhau, hàng ngàn hàng vạn chiêu thức biến hóa liền trở thành một. Thế nào? Toàn bộ đều đã nắm rõ. Cứ vậy đi, cậu an tâm mà luyện kiếm, cứ đem tất cả những chiêu thức học được dung hợp lại thành một, như vậy thì thành công rồi. Nếu trong vòng 7 ngày vẫn không đạt thì coi như không xứng là chủ nhân của tiên phủ thôi. Tố Quỳnh để lại một câu rồi đi mất. Hay chị Tố Quỳnh? Giang Cung Tuấn vừa mới mở miệng gọi lại. Tố Quỳnh quay lại nhìn anh hỏi. Sao? Chuyện gì? Giang Cung Tuấn gãi gãi đầu nói tới. Chị cứ đi như vậy sao? Không dạy tôi nữa à? Gì? Còn muốn chỉ gì nữa? Tôi đem kiếm thuật thi triển cho cậu xem mấy lần rồi. Cứ vậy mà luyện. Còn cần tôi chỉ sao? Cậu có ngốc quá không vậy? Không phải, việc này quá tầm với. Trong thời gian ngắn như vậy, tôi căn bản không thể nhìn thấu hết được. Rất cần chị hướng dẫn thêm. Tố Quỳnh trợn tròn mắt. Gặp người ngốc rồi, mà chưa từng gặp ai ngốc đến mức này. Đúng là nghĩ không ra. Làm sao Giang Cung Tuấn có thể trở thành chủ nhân của tiên phủ cơ chứ? Có điều đã lấy đồ tốt của người ta rồi, cũng không thể nói đi, liền đi như thế. Chị ta đứng qua một bên, nhìn Giang Cung Tuấn rồi nói. Cậu luyện đi, học thì phải đi đối với hành. Mà thôi, tôi vẫn nên dẫn cậu đến phòng thời gian thì hơn, nhớ luyện tập chăm chỉ đấy. Phòng thời gian? Giang Cung Tuấn sững sờ hỏi. Đó là cái gì? Tuy anh là chủ nhân của tiên phủ, nhưng thực lực của anh vẫn còn kém, nên chưa hiểu biết được các công năng của tiên phủ. Tố Quỳnh giải thích. Phòng thời gian rất kỳ bí, sự lưu truyền thời gian bên trong căn phòng rất khác với thế giới bên ngoài. Dựa vào tu vi bây giờ của cậu, bên ngoài một ngày trôi qua thì trong phòng thời gian đã qua 3 tháng rồi. Cái này thần kỳ vậy sao? Giang Cung Tuấn thật sự kinh ngạc. Tố Quỳnh trợn tròn mắt. Làm ơn đi, dù gì bây giờ cậu cũng là chủ nhân của Kinh Hồng Tiên Phủ rồi. Đừng tỏ ra như ở dưới nhà quê mới lên vậy. Thế giới thiên biến vạn hóa, không gì là không thể. Vậy chị mau đưa tôi đến đó đi. Giang Cung Tuấn kích động nói. Một ngày bên ngoài bằng 3 tháng bên trong căn phòng đó quả thực đáng sợ. Bây giờ cách ngày thi đấu vẫn còn 7 ngày. Cũng có thể nói anh vẫn còn 21 tháng luyện tập trong phòng thời gian. Dành 2 năm để học một bộ kiếm thuật tuyệt đến vậy cũng không uổng công. Dưới sự chỉ dẫn của Tố Quỳnh, Giang Cung Tuấn đã vào bên trong thành rồi. Thành phố này rất lớn, mặc dù Giang Cung Tuấn là chủ nhân của tiên phủ, nhưng đối với nhiều khu vực khác, anh cũng không có cách nào tiến vào. Bởi vì thực lực của anh bây giờ chưa đủ, muốn nắm toàn bộ quyền kiểm soát tiên phủ cần phải nâng cao cảnh giới. Mà phòng thời gian cũng là một khu vực anh không thể đi vào. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của Tố Quỳnh, anh có thể đi vào dễ dàng những khu vực như vậy. Trong thành đều có một biệt viện riêng biệt. Xung quanh là những bức tường cao vài chục mét. Trên tường còn khắc những chữ cổ kỳ lạ. Những dòng ánh sáng mê hoặc di chuyển một cách huyền bí. Trên khoảng không cũng có những chữ cổ thần bí đang xoay tròn. Tố Quỳnh dẫn Giang Cung Tuấn đến bên ngoài biệt viện, chỉ vào trong rồi nói. Đây là phòng thời gian, dựa vào năng lực bây giờ của cậu cũng không thể mở được phòng này. Nói rồi cô ta tùy ý vung tay, trong tay huyền hóa ra những ấn ký thần kỳ. Những ấn ký này vẫn chưa đi vào bên trong phòng thời gian, nhưng lúc này cửa lớn của biệt viện đã mở ra rồi. Đi đi, yên tâm mà luyện, tới thời hạn tôi sẽ kêu cậu ra. Tố Quỳnh nói. Được. Giang Cung Tuấn gật đầu. Anh cũng rất tò mò về căn phòng thời gian. Anh bước từng bước vào bên trong. Căn phòng này chỉ là một khối không gian trống trơn. Phía trước có một căn phòng rất đơn sơ. Tố Quỳnh cùng anh đi vào nói. Chỉ cần còn trong khu biệt viện này, thời gian chuyển động đều chậm hơn so với bên ngoài. Tôi biết rồi. Giang Cung Tuấn gật đầu. Cậu cố gắng luyện tập cho tốt. Nếu trong vòng 2 năm cậu không thể nắm toàn bộ chiêu thức thì coi như cậu chỉ là kẻ tầm thường. Tôi nhất định phải luyện thành công. Giang Cung Tuấn thần sắc kiên định. Tố Quỳnh cũng không ở lại, xoay người rời đi. Giang Cung Tuấn tay nắm thành đệ nhất long kiếm, tiến vào trong biệt viện bắt đầu luyện tập. Từ lúc Giang Cung Tuấn ở trong tiên phủ tu luyện luyện học, việc mà anh cùng Thân Bảo Lang chiến đấu đã lan truyền khắp nơi rồi, đều do Hoàng Hồng Hà kêu người truyền đi. Mục đích của ông ta là nhân thời cơ tốt tiêu diệt toàn bộ võ giả trên toàn trái đất này. Tin tức gần đây nhất, Giang Cung Tuấn trước ở chỗ của Hoàng Hồng Hà khiêu chiến Thân Bảo Lang, đặt cược toàn bộ tính mạng của mọi người trong thành. Nếu Giang Cung Tuấn thất bại, Thân Bảo Lang sẽ phái người đi tiêu diệt hết toàn bộ.